Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5672, chương 5671, Cổ Quái Hữu Nghị. Không Kỳ Văn, Lăng Hòa Quân, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lục Thanh Quân tại đám người đằng sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại thoáng như kinh lôi, quanh quẩn tại hồng lâu bên trong. Đám người tản ra, để đám người lúc này mới nhìn xem gặp, trong đám người lại còn có mấy người vẫn ngồi như vậy uống rượu. Không Kỳ Văn cùng Lăng Hòa Quân ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt rơi trên người Lục Thanh Quân, không khỏi sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, Lục Thanh Quân, người cũng ở chỗ này. Lục Thanh Quân mỉm cười, không có tại nói thêm cái gì bảo, cùng là Tề Thiên Tông cương vực cửu đại tông môn. Lục Thanh Quân cùng Không Kỳ Văn, Lăng Hòa Quân ở giữa, cũng không có bao nhiêu giao tình, cùng Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một dạng, Tề Thiên Tông cửu đại tông môn, cũng là lẫn nhau cừu thị lẫn nhau đối địch, nếu không phải có cộng đồng lợi ích, cửu đại tông môn là tuyệt đối không cách nào ngồi cùng một chỗ. Cũng tỉ như nói hiện tại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, cũng giống như vậy, Trần gia cùng Thiên Thủy Tông là bởi vì có cộng đồng lợi ích, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mới có thể ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Lâm Bạch muốn là Trần Vương Điện Hạ lôi kéo Trần gia. Mà Trần Ngư Lạc cũng biết Lâm Bạch tiến đế đô tất nhiên là muốn làm một việc đại sự. Cũng nghĩ mượn nhờ Lâm Bạch chi thủ, cha ra năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Đây cũng là hai người cộng đồng lợi ích. Đương nhiên, còn có một loại khác nguyên nhân. Trần Ngư Lạc chính là kiếm tu. Lâm Bạch cũng là kiếm tu. Trần Ngư Lạc năm đó ở Ma Cung Sơn bại vào Lâm Bạch chi thủ. Từ một khắc kia trở đi, Trần Ngư Lạc trong lòng liền lưu lại Lâm Bạch bóng dáng. Trần Ngư Lạc đem Lâm Bạch xem như bằng hữu, cũng làm thành đối thủ, cùng chung chí hướng, cũng lẫn nhau không phục. Hai người cùng là Sở Quốc thanh niên bối phận tuyệt đại kiếm tu. Sớm muộn có một ngày sẽ nhất quyết thư hùng. Thanh Hòa Tông Lăng Hòa Quân, Xích Tiêu Tông Đường Tĩnh, Niết Bàn Tông Không Kỳ Văn, ba người này có thể cộng đồng tham gia Lý Mạt Yến hội. Đó là bởi vì tại Tề Thiên Tông cương vực thời điểm, tam đại tông môn này tựa như là tại trong lúc vô hình đã đạt thành chung nhận thức, tựa hồ âm thầm kết thành liên minh. Trừ bọn hắn tam đại tông môn bên ngoài, Kinh Long Tông tựa hồ cũng là thuộc về bọn hắn liên minh bên trong tông môn. Chỉ bất quá tối nay Kinh Long Tông Thánh Tử Lý Vũ Sơn tham gia Trần Ngư Lạc Yến hội, cũng không có cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Không Kỳ Văn nhíu mày nhìn về phía Lục Thanh Quân, thấp giọng nói ra, Lục Thanh Quân, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Xích Tiêu Tông Thánh Tử Đường Tĩnh, cười ha ha một tiếng, đối với Lục Thanh Quân nói ra, ta nghe nói Thất Tuyệt Thành môn quy cực kỳ xâm nghiêm a. Lục Thanh Quân, người đêm khuya không ngủ, lại tới này pháo hoa chi ngõ hẻm, phong nguyệt chỗ, chẳng lẽ liền không sợ truyền về Thất Tuyệt Thành về sau bị tông môn trưởng lão nghiêm trị trọng phạt sao? Lục Thanh Quân sắc mặt trầm xuống, trên trán lộ ra không vui. Thanh Hòa Tông Lăng Hòa Quân cũng cười đứng lên. Thất Tuyệt Thành từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự xưng, không nghĩ tới Thất Tuyệt Thành đương đại thánh tử lại cũng là lưu luyến nơi phong nguyệt ra vẻ đạo mạo hạng người a. Lục Thanh Quân mặt mũi tràn đầy tức giận, vỗ bàn đứng dậy, lạnh giọng quát lớn, Lục mỗ ở nơi nào? Không cần đến ba vị nhắc nhở, ta vốn là nhớ tới trăm sông đổ về một biển, tất cả mọi người là Tề Thiên Tông cương vực tông môn. Hảo Tâm mở miệng khuyên bảo, lại không nghĩ rằng ba người các ngươi ác ngôn đối mặt. Cái kia đã như vậy, liền tùy các ngươi đi thôi. Chọc tới phiền phức, lại nhìn các ngươi tông môn có thể hay không nghiêm trị các ngươi. Hừ, Lục Thanh Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa. Khi Không Kỳ Văn, Lăng Hòa Quân, Đường Tĩnh ba người trông thấy Lục Thanh Quân thời điểm, Vạn Thánh Sơn bát đại tông môn một trong Huyền Minh Thánh Giáo Thánh Tử Độc Cô Mệnh, Dương Tông Thánh Tử Mai Lâm, cũng nhìn thấy Dịch Hòa Trạch. Bọn hắn trông thấy Dịch Hòa Trạch thời điểm ánh mắt, cùng Không Kỳ Văn bọn hắn trông thấy Lục Thanh Quân ánh mắt giống nhau như đúc. Mà lại, Dịch Hòa Trạch tựa hồ cố ý tránh đi Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm Nhãn Tuyến. Trốn, Dịch Hòa Trạch, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi tránh cái gì? Dương Tông Thánh Tử Mai Lâm cười một tiếng. Đối với Dịch Hòa Trạch hô, Dịch Hòa Trạch nghe thấy Mai Lâm thanh âm. Biết mình cũng đã bị bọn hắn phát hiện. Lúc này vừa cười vừa nói. Nguyên lai Mai Huynh cùng Độc Cô Huynh cũng ở chỗ này. Thật sự là duyên phận a, quảng cáo Huyền Minh Thánh Giáo Độc Cô Mệnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, chúng ta ở chỗ này mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là Dịch Huynh ở chỗ này. Lại là để cho người ta kinh ngạc a, Dịch Hòa Trạch ho nhẹ một tiếng. Nói ra, bị người mời, đến đây uống rượu mà thôi. Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm liếc nhau. Đều là xem thấu Dịch Hòa Trạch tâm tư. Mai Lâm cười nói, Dịch Huynh không cần giải thích, tất cả mọi người là nam nhân, khổ vì tu đạo, ngẫu nhiên đi ra buông lỏng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Độc Cô Mệnh sững sờ cười một tiếng, nói ra, nghe nói Dịch Huynh hay là hoàn bích chi thân, không biết đồ chơi kia có được hay không? Nếu không, để Mai Huynh truyền thụ cho ngươi mấy chiêu thuật song tu. Cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ a, ngươi cũng biết. Vạn Thánh Bát Môn bên trong, Dương Tông cùng Nguyệt Tông thuật song tu, chính là ma giới nhất tuyệt. Dịch Hòa Trạch nổi giận không thôi, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn đã nghe ra Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm nhục nhã nói như vậy. Nào có dùng hoàn bích chi thân để hình dung nam tử. Hơn nữa còn châm chọc Dịch Hòa Trạch cùng Định Thiên Kiếm Phái môn quy. Cho là Dịch Hòa Trạch là phương diện nào không quá được. Dịch Hòa Trạch trong mắt hiện ra một vòng mãnh liệt sát ý. Hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm. Không có đang nói chuyện, nghe thấy mấy người ngôn ngữ. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Hắn thấp giọng nói với Trần Ngư Lạc. Nghe không Kỳ Văn, Lăng Hòa Quân, Đường Tĩnh, Độc Cô Mệnh, Mai Lâm mấy người là quyết tâm muốn vì Lý Mạt ra mặt a. Trần Ngư Lạc cũng nghe được đi ra. Mấy người kia cùng Lục Thanh Quân cùng Dịch Hòa Trạch đối thoại. Mở miệng chính là ác ngôn đối mặt. Mảy may cũng không có cho lẫn nhau mặt mũi. Cái này nói rõ là muốn lấy thế đẻ người. Bóp chặt Lục Thanh Quân cùng Dịch Hòa Trạch. Để bọn hắn không nên nhúng tay việc này. Lâm Bạch liền rất ngạc nhiên. Không Kỳ Văn cùng Lăng Hòa Quân. Độc Cô Mệnh. Mai Lâm bọn người mới vừa tới đến đế đô không lâu. Bọn hắn là như thế nào cùng Lý Mạt tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Ký kết thâm hậu như thế hữu nghị. Thế mà giờ phút này vì Lý Mạt, không tiếc cùng cương vực mà đến tông môn thánh tử trở mặt. Lâm Bạch thật sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên tới sở quốc đế đô rồi. Hay là nói, giữa bọn hắn, sớm có giao tình, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng. Vạn Thánh Sơn cương vực cùng Tề Thiên Tông cương vực, mặc dù khoảng cách sở quốc cũng không tính xa, nhưng mấy đại tông môn ở giữa cũng vẫn như cũ cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Lẫn nhau tông môn thánh tử, trừ tiền ra thánh tử cần ra ngoài kinh thương bên ngoài. Những người còn lại, đều sẽ rất ít rời đi chính mình cương vực ra ngoài du lịch. Bọn hắn lại thế nào khả năng quen biết đâu. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch. Mặc dù hắn trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử không lâu, nhưng đối với mặt khác cương vực Thánh Tử, chỉ là chỉ nghe tên, căn bản không có gặp qua một thân, cũng không biết mặt khác cương vực Thánh Tử. Vậy cái này liền kỳ quái, nhìn không Kỳ Văn, Độc Cô Mệnh đám người bộ dáng, phảng phất cùng Lý Mạt là sinh tử chi giao a. Thâm hậu như thế tình nghĩa, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể ký kết đi ra. Mấy người kia phía sau, chẳng lẽ lại còn có mặt khác điều bí ẩn? Đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử kết giao bằng hữu, cũng không phải một gian chuyện nhỏ. Các đại tông môn thánh tử, ở bên ngoài, liền đại biểu các đại tông môn ý tứ. Lý Mạt cùng Độc Cô Mệnh, không Kỳ Văn bọn người giao hảo, cũng liền chẳng khác gì là cùng Huyền Minh Thánh Giáo cùng Thanh Hòa Tông các loại tông môn giao hảo. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, âm thầm đem việc này ghi lại, mép chuyện rất trọng, mên cơ trí, không thánh mẫu, nhân vật phụ biết dùng não chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết.